Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 327. Mua cái đảo. Quần đảo cây mần loại kia. Sáng sớm. Tay lo tỉnh rồi. Hơi cảm giác thấy hơi đau đầu. Nàng lần thứ nhất say rượu. Tối ngày hôm qua uống rất nhiều rượu. Bia. Cocktail. Thậm chí whisky. Nàng chỉ nhớ rõ hát đi đến rồi. Sau đó mang theo nàng cùng Margaret đi hộp đêm cuồng hoan. Uống rượu, đánh nhau, đánh cực quyền. Sau đó chuyện đã xảy ra đều không nhớ rõ. Ngồi dậy, phát hiện mình trên người chỉ còn dư lại sợi ren bên trong. Nhìn cảnh vật chung quanh, không giống Margaret công chúa tẩm cung. Nơi này hẳn là khách sạn. Nàng nghĩ đến hát đi, ngươi ở đâu? Tay lo kêu một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hát đi ăn mặc áo ngủ từ phòng khách đi tới. Cười nhìn về phía ngồi ở trên giường tay lo. Tay lo nhìn thấy hát đi, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Trên người chỉ ăn mặc sợi ren tiểu tương đương bên trong. Nhưng liều mạng nhào tới hát đi trên người. Ta thật nhớ ngươi, tay lo làm nũng nói. Hôm qua đã nói. Hát đi cười nói. Nhưng là sự tình ngày hôm qua quên thật nhiều. Ngày hôm nay muốn một lần nữa nói một lần. Đúng rồi. Tối ngày hôm qua ngươi ngủ ở chỗ nào? Liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Tay lo có chút hơi thất vọng. Nếu như không uống say, có phải là có thể phát sinh chút gì? Nàng đã sớm muốn đem mình giao cho hát đi. Chỉ là hát đi rất khắc chế. Nhất định phải chờ mình 18 tuổi mới được. Hát đi vỗ vỗ tay lo cái mông nhỏ. Đi tắm, ta tên khách sạn đưa món ăn. Ăn cơm tối trên đường phố mua quần áo. Ngươi ngày hôm qua quần áo đều ô uế, gắn thật nhiều rượu. Xế chiều đi điện Buckingham. Elizabeth công chúa mời ta đi uống trà chiều. Ngươi cùng đi chứ? Hát đi nói. Tốt, hai người ở khách sạn gian phòng ăn đồ vật. Tay lo lôi kéo hát đi trên đường phố. Cùng hát đi dạo phố cảm giác so với cùng Margaret đi dạo phố hạnh phúc quá nhiều rồi. Tay lo lại như cái vui sướng tiểu linh thước. Liên tục lôi kéo hát đi chuyển cửa hàng. Mua cho mình. Cũng cho hát đi mua. Buổi chiều. Hát đi mang theo tay lo lại lần nữa đi đến điện Buckingham. Thực tay lo đã ở điện Buckingham ở có ít ngày. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ở điện Buckingham hậu hoa viên. Hát đi lại lần nữa nhìn thấy Elizabeth công chúa. Lần này hai bên chính thức nhiều lắm. Hát đi chào. Dắt công chúa tay hôn một hồi. Margaret công chúa liền ở bên cạnh. Nhìn về phía hát đi ánh mắt có chút linh động. Còn thỉnh thoảng cùng tay lo liếc mắt nhìn nhau đánh ánh mắt. Hát đi tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Trên lần gặp gỡ vẫn là ở nghênh tiếp đầu tư đoàn khảo sát vũ hội trên. Loáng một cái thời gian trôi qua 5 tháng. Elizabeth công chúa nói rằng. Đúng đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hát đi nói. Nghe nói hát đi tiên sinh đi tới Hồng Kông. Ở bên kia tiến hành rồi rất nhiều đầu tư. Ở đây ta muốn cảm tạ hát đi tiên sinh đối với nước Anh quyền sở hữu đầu tư. Elizabeth công chúa hỏi. Ngoại trừ Hối Phong ngân hàng. Còn thành lập khu công nghiệp. Khu công nghiệp gặp có hơn 100 nhà xí nghiệp vào ở. Ngoài ra còn thu mua rất nhiều sản nghiệp khác. Tổng đầu tư có chừng 100 triệu đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, hát đi nói. Ngươi đối với phương Bắc chiến sự thấy thế nào? Có hay không lo lắng Hồng Kông tương lai? Chấm ngoặc kép, hai người trò chuyện Hồng Kông sự tình. Bên cạnh Margaret cùng tay lo đều thành thật ngồi. Dĩ vãng Elizabeth công chúa muốn gặp khách mời. Margaret rất ít đi ra. Mặc dù đi ra nhiều nhất cũng là chào hỏi. Sau đó tìm cớ rời đi. Ngày hôm nay nhưng đàng hoàng ngồi ở bên cạnh. Cũng không kiếm cớ. Đối với tỷ tỷ cùng hát đi tán gẫu cái gì chiến tranh. Chính đảng, đầu tư, Margaret thực đều không có hứng thú. Nàng chỉ là đơn thuần đối với hát đi cảm thấy hứng thú. Ngày hôm qua hát đi mang theo nàng triệt để điên cuồng một cái. Đây là nàng chưa từng có trải nghiệm quá. Cũng xưa nay không ai dám dẫn nàng như thế chơi. Có thể hát đi liền dám. Hơn nữa thật giống tỷ tỷ còn không làm gì được hắn. Hiện tại Margaret đầu nhỏ bên trong loanh quanh ý nghĩ chính là, làm sao lại tìm cơ hội để người đàn ông này mang chính mình đi chơi? Không chỉ là hộp đêm, còn có càng nhiều, trải nghiệm tất cả nước Anh vương thất không được phép đồ vật. Tán gẫu xong Hồng Kông, Elizabeth công chúa lại cùng hát đi tán gẫu lên nước Anh tình trạng kinh tế. Một trận chiến trước nước Anh là thế giới kẻ thống trị, phong quang vô hạn, mặc dù ở thế chiến thứ hai trước, nước Anh vẫn như cũ là một món nợ quyền quốc. Thế nhưng cái kia cuộc chiến tranh bên trong, nước Anh tiêu hao 250 ức bảng Anh lượng lớn kinh phí. Vì thanh toán súng đạn chi phí, nước Anh bán thành tiền trước trận chiến hải ngoại đầu tư 1/4. Quốc trái so sánh trước trận chiến gia tăng rồi 2 lần. Nợ bên ngoài lên đến 3,7 tỷ bảng Anh. Cuộc chiến tranh này để nước Anh thương tích rất nặng. Thương vong tổn thất 95 vạn người. Hải quân tổn thất 4 chiếc thiết giáp hạm, 2 chiếc chiến liệt tuần dương hạm, 5 chiếc hàng không mẫu hạm, 5 chiếc phụ trợ hàng không mẫu hạm, tính toán mặt nước quân hạm 341 chiếc. Đánh mất đối với đại dương quyền khống chế. Thế chiến thứ 2 trước, nước Anh còn có 30 triệu km2 thuộc địa. Bây giờ những người thuộc địa dồn dập độc lập. Tuy rằng nước Anh gian nan thắng được chiến tranh, có thể sau khi chiến tranh kết thúc nhưng biến thành một cái mắc nợ đầy dãy nợ nần quốc. Trước đây uy phong đại đế quốc Anh phong quang không ở. Hiện ở nước Anh rất thiếu tiền. Phi thường thiếu tiền. Tuy rằng vương thất đối với nước Anh đã hầu như không có cái gì sức khống chế. Quyền lợi giao cho chính phủ. Có thể Elizabeth công chúa vẫn là đối với quốc gia phi thường quan tâm. Nàng biết hiện ở nước Anh tài chính nằm ở trong khốn cảnh. Mà trước mắt người này là một vị rất có tiền đại phú hào. Nàng tìm hát đi tán gẫu, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không để cho hắn giải quyết một ít nước Anh tài chính vấn đề. Hát đi tiên sinh, có nghĩ tới hay không tăng mạnh ở nước Anh địa phương đầu tư? Thực nước Anh có rất nhiều đáng giá đầu tư đồ vật. Elizabeth công chúa nói, hát đi cười cợt, hát đi tập đoàn nghiệp vụ. Không giống những chuyện đó thống tập đoàn tài chính. Lần trước theo đoàn khảo sát đến nước Anh, thích hợp ta đầu tư đã đầu tư. Ta biết hát đi tiên sinh có chính mình ngân hàng. Không biết có hứng thú hay không mua nước Anh quốc trái. Nước Anh quốc trái tiền lời suất phi thường ổn định. Là khá là đáng giá đầu tư hạng mục. Quốc trái đối phó cũng có quốc gia bảo đảm. Elizabeth công chúa lại chào hàng lên quốc trái. Mua nước Anh quốc trái. Nói thật hát đi không nhiều hứng thú lắm. Này cùng cho vay không khác nhau gì cả. Lần trước đến thời điểm, chính phủ nước Anh đã hướng về đoàn khảo sát đưa ra quá. Bao quát cho vay cùng mua quốc trái. Mặc kệ là Rockefeller vẫn là Hoa Kỳ tập đoàn tài chính. Cùng với California tập đoàn tài chính ngân hàng Hoa Kỳ. Vẫn là hát đi ngân hàng Wells Fargo. Đều biểu thị từ chối. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết. Kinh tế tan vỡ thời kỳ. Thực mới là nhà tư bản thịnh yến bắt đầu. Cũng chính là rất nhiều người nói tài chính vì là vương thời khắc. Thu mua tài sản tiền lời báo lại. Xa so với mua công trái cho vay khoản mạnh hơn nhiều. Thật không tiện. Hát đi tập đoàn lượng tiền bạc có hạn. Đối với mua quốc trái cùng cho vay hứng thú không lớn. Hát đi nói. Elizabeth có chút thất vọng. Vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú? Bên cạnh Margaret bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thực Margaret chỉ là muốn nói một câu. Bởi vì đợi quá vô vị. Thổ địa. Nếu như có thổ địa ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Trước đây không lâu ta ở Australia. Thu mua vượt qua 1 triệu km2 thổ địa. Hardy nói. Ta ở Hồng Kông cũng có rất nhiều đầu tư. Bên trong một phần chính là mua đất. Ngươi muốn mua nước Anh địa phương thổ địa. Elizabeth công chúa đạo. Nước Anh địa phương có thể không có bao nhiêu thổ địa bán cho hát đi. Bởi vì nước Anh địa phương thổ địa. Phần lớn đã ở tư nhân trong tay. Không nhất định là địa phương. Hải ngoại lãnh địa cũng được. Tỉ như một ít đảo nhỏ. Ta yêu thích quần đảo Cayman. Ở biển Caribbean bên trong. Nếu như có thể không thể mua lại. Ta liền mình làm cái tổng đốc cái gì? Hát đi cười nói. Hát đi thích xem mô hình địa cầu. hắn đã từng xem qua hậu thế những người nổi danh địa phương. Bên trong liền bao quát quần đảo Cayman. Thực quần đảo Cayman cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là biển Caribbean trên mấy hòn đảo nhỏ. Để nó nổi danh chính là hậu thế nơi này là đại danh đỉnh đỉnh rời bờ đăng ký địa một trong. Đương nhiên, hiện tại hắn còn chỉ là một cái tên điều chưa biết đảo nhỏ. Có rất ít người biết danh tự này. Có điều tương lai nữ vương bệ hạ vẫn đúng là biết quần đảo Cayman. Quần đảo do ba hòn đảo tạo thành. Lục địa diện tích chung 260 km vuông khoảng chừng. Trái phải, hiện tại thuộc về Jamaica tổng đốc quản hạt. Người bề trên khẩu rất ít, chỉ có hơn 2.000 người. Quần đảo Cayman cách nước Mỹ rất gần. Khoảng cách gần nhất Miami chỉ có 600 km. Khoảng cách Jamaica 300 km. Ở địa trung hải vị trí trung tâm, chu vi còn có Cuba, Bahamas, Colombia, Venezuela, Haiti, Panama, Mexico, Costa Rica các nước nhà. Ân, hiện ở nước Anh thuộc địa Jamaica cũng đang ầm ĩ độc lập. Không biết lúc nào Jamaica cũng phải từ nước Anh thoát ly. Elizabeth công chúa cảm giác, nếu như Hardy muốn mua, hay là có thể bán cho hắn. Thực trong nội tâm có chút hố người ý tứ. Hardy tiên sinh mua quần đảo Cayman chuẩn bị làm cái gì? Elizabeth công chúa hỏi, không dối gạt công chúa điện hạ. Thực ta coi trọng chính là hắn vị trí địa lý. Ngài hay là biết ta kinh doanh sòng bạc, nhưng ta sòng bạc ở Las Vegas, từ bờ biển Đông đến bờ biển Tây. Khoảng cách có 4.000 km, mà từ Miami đến quần đảo Cayman, chỉ có hơn 600 km. Nếu như ta mua lại cái kia mấy tòa đảo, có thể mở sòng bạc, chủ yếu nhằm vào bờ biển Đông khách hàng quần, còn có thể khai phá du lịch hạng mục. Bên kia cảnh sắc so với Miami xinh đẹp hơn. Thực ý nghĩ này là Mafia Bassini gia tộc bọn họ ở Cuba mở sòng bạc sau. Hardy nhìn đất đồ mới nghĩ đến. Từ Miami đến Cuba 300 km. Đến quần đảo Cayman 600 km. Tuy rằng xa gấp đôi. Có thể máy bay cũng chính là một canh giờ sự tình. Khác nhau cũng không lớn. Lúc đó Hardy đã nghĩ quá. Nếu như có thể mua lại quần đảo Cayman, ở phía trên mở sòng bạc, chuyện làm ăn nên không so với Cuba kém. Sau đó sẽ xem hậu thế như vậy. Đăng ký một đống ngân hàng, tẩy lên tiền đến nhất định phi thường thoải mái. Elizabeth công chúa biết Hardy có sòng bạc chuyện làm ăn. Nếu như ngài muốn mua lại đảo, còn có điều kiện khác sao? Đại đế quốc Anh là không cho phép quốc thổ phân liệt đi ra ngoài. Elizabeth công chúa nói, Hardy tâm nói, các ngươi mấy năm qua phân liệt đi ra ngoài quốc thổ còn thiếu sao? Ta cần hoàn toàn nắm quyền trong tay. Ta có thể thừa nhận cái kia mấy tòa đảo vĩnh viễn thuộc về nước Anh. Nhưng tất cả quản hạt quyền nhất định phải quy ta, tương đương với hoàn toàn lãnh thổ tự trị địa. Đối với Hardy cái điều kiện này, Elizabeth không có kinh ngạc. Hardy tiên sinh, không biết ngài chuẩn bị lúc nào về nước Mỹ? Nếu như không có chuyện gì, buổi tối liền sẽ trở lại. Hardy nói, không bằng chờ một chút. Ta đem Hardy tiên sinh muốn mua hòn đảo ý nghĩ báo cho thủ tướng. Xem chính phủ bên kia là ý kiến gì. Hardy trái tim nhảy nhảy. Lẽ nào chuyện này thật là có hí? Hắn mới vừa thật sự có chứa chuyện cười thành phần. Mặc dù đại đế quốc Anh thiếu tiền, bán nước thổ chuyện như vậy nói ra vẫn như cũ không êm tai. Hơn nữa hắn còn là một người Mỹ. Đương nhiên có thể. Vậy ta ngay ở London chờ đợi điện hạ tin tức. Hardy nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.